Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, trong lúc nguy cấp. Giữa không trung, chính đang kịch chiến tam đại cường giả, cũng chú ý tới phía dưới tình huống. Tiểu tử này rốt cục trở về, còn tốt kịp, Vân Dịch Diễn nới lỏng khẩu khí, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, khá lắm, hắn đây là cái chiêu số gì? Thế mà có thể phân hóa ra nhiều như vậy hư ảnh phân thân. Nắm giữ loại này đáng sợ chiêu số. Hắn một người liền tương đương với thiên quân vạn mã. Đáng giận, tiểu tử kia là ai? Ma Cốt nhìn muốn rách cả mí mắt. Tô Hạo Thần xuất hiện. Đã để ma môn một phương tổn thất thảm trọng. Hắn liền là Tô Hạo Thần. Cái kia ma tôn đại nhân một mực muốn giết. Lại thủy chung không có giết đi tiểu tử. Ma Linh cũng là sắc mặt âm trầm. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục như thế giết xuống dưới. Nếu không chúng ta cuối cùng thừa không được bao nhiêu người. Ma Cốt, Vân Dịch Diễn giao cho ta. Người nhanh đi giết tiểu tử kia. Mặt khác cũng nên bắt đầu cướp đoạt cực cảnh tháp. Tốt, tiểu tử kia giao cho ta. Lão Phu nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ma Cốt hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền muốn xông xuống dưới. Chạy đi đâu? Vân Dịch Diễn nhìn thấy. Linh hồn chi lực tức khắc toàn lực bộc phát. Từng đạo quy tắc phù văn xuất hiện ở trên bầu trời. Hình thành một cái to lớn trận pháp. Đem hai cái đối thủ toàn bộ đều vây quanh ở bên trong. Không cho bọn họ rời đi. Hừ, họ Vân, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta. Ma Cốt Lệ Thanh nộ hống. Toàn thân chân nguyên đột nhiên trùng thiên mà lên, biến thành một chuôi kinh thiên đại đao, trực tiếp hướng trận pháp chém đi. Oanh, cuồng bạo lực lượng nổ tung, trận pháp chấn động một cái, cũng không có lập tức sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, Ma Linh cũng toàn lực xuất thủ, chỉ thấy vô số mưa tên lít nha lít nhít bắn ra, toàn bộ đụng vào trên trận pháp. Hơn nữa, vừa lúc liền là vừa mới Ma Cốt công kích địa phương. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đi qua hai đại cường giả trước sau công kích, trận pháp rốt cục phá vỡ một đạo lỗ hổng. Ma Cốt không chút do dự, trực tiếp từ lỗ hổng lao ra, hướng về phía dưới cấp tốc bay vụt. Tô Hạo Thần, nhanh đi cực cảnh tháp. Vân Dịch Diễn biết rõ bản thân cũng đã ngăn không được Ma Cốt, thế là chỉ có thể cao giọng hét lớn nhắc nhở. Quan tâm thật đúng là nhiều, người vẫn là trước quản tốt bản thân a. Ma Linh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thêm tiến vào đối Vân Dịch Diễn công kích. Hai người tức khắc lần nữa triển khai kịch liệt giao phong. Bất quá lần này không có Ma Cốt liên thủ, Ma Linh liền lại cũng áp chế không nổi Vân Dịch Diễn. Nhiều nhất chỉ có thể toàn lực cuốn lấy, mà không cho Vân Dịch Diễn rời đi. Phía dưới, Tô Hạo Thần phát hiện Ma Cốt cấp tốc bắn xuống, lập tức không chút do dự. Quay người liền hướng cực cảnh tháp vọt tới. Ha ha a, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, hay là cho lão phu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ma Cốt đắc ý cuồng tiếu, thân hình một cái lấp lóe, liền đã đi tới cực cảnh sơn mạch phía trên. Cự ly Tô Hạo Thần chỉ còn lại không đến ngàn mét. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, tức khắc một đạo cường hoành chân nguyên bắn ra. Hóa thành cự mãng hung ác hướng Tô Hạo Thần cắn xuống. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Lần này nếu như bị cắn trúng, Tô Hạo Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Dịch Diễn nhìn lòng nóng như lửa đốt. Lại căn bản không thể thoát khỏi Ma Linh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hạo Thần. Một mình ứng phó Ma Cốt. Mà càng làm cho hắn bất đắc dĩ là Tô Hạo Thần xuất quan quá muộn. Đến mức hắn căn bản không có giảng dạy thao túng thiên binh phương pháp, cho nên coi như Tô Hạo Thần cuối cùng có thể chạy tới cực cảnh tháp, chỉ sợ cũng không cách nào phát động. Hống, chân nguyên cự mãng cấp tốc tới gần, rốt cục một ngụm đem Tô Hạo Thần nuốt xuống. Ha ha a, tiểu tử, lão phu nói cái gì, ngươi căn bản trốn không thoát. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ma Cốt đắc ý cuồng tiếu. Mà trên không rất nhiều ma môn người cũng đều là hưng phấn kêu to lên. Chết rồi, tiểu tử kia chết. Ma Cốt đại nhân uy vũ, giết, giết sạch chính đạo người. Bọn họ gầm thét gầm thét. lại đột nhiên phát hiện, Tô Hạo Thần thả ra vô số quỷ ảnh, cũng không có biến mất, mà là vẫn như cũ đang điên cuồng công kích bọn họ. Đây là có chuyện gì? Đám người ngạc nhiên, theo lý thuyết nếu như Tô Hạo Thần chết mất, như vậy những cái này quỷ ảnh cũng hẳn là biến mất mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, ân, đột nhiên, mà có tiếng cười im bặt mà dừng. Hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía dưới. Chỉ thấy ở chân nguyên cự mãng bồn máu miệng lớn bên cạnh. Tô Hạo Thần thân ảnh đột ngột xuất hiện. Sau đó đại địa chi lực phun trào. Cả người nháy mắt liền vượt lên ngàn dặm cự ly. Xuất hiện ở cực cảnh tháp phía dưới. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể chạy ra lão phu công kích. Ma cốt trợn mắt há hốc mồm. Không dám tin tưởng kêu to. Cái khác ma môn đám người, cũng đều là nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái linh tổ cảnh tu vi võ giả, làm sao có thể ở phó môn chủ công kích đến bất tử. Bọn họ chỗ nào biết rõ, vừa mới ngay ở chân nguyên cự mãng cắn xuống nháy mắt. Tô Hạo Thần cũng đã trốn vào thanh linh động thiên bên trong. Nếu như đã không còn cái thế giới này, coi như chân nguyên cự mãng uy lực lại cường đại lại như thế nào. Căn bản là không đả thương được Tô Hạo Thần mảy may. Mà đợi đến chân nguyên cự mãng ngẩng đầu. Ma cốt lại đắc ý phân thần thời điểm. Hắn lập tức hiện thân. Đồng thời mượn nhờ đại lực lượng. Nháy mắt thoát đi tiếp cận cực cảnh tháp. Đáng giận a, ta muốn giết ngươi. Ma cốt thẹn quá hóa giận. Hắn không nghĩ đến bản thân đường ma môn phó môn chủ. Lại bị một cái tiểu tử đùa bỡn. Trong lòng phẫn nộ đơn giản không cách nào nói rõ. Thế là hắn điên cuồng gào thét. Cái kia chân nguyên cự mãng thân hình khổng lồ uốn éo. Liền lần nữa xông về Tô Hạo Thần. Huyết Long, bắt đầu đi. Nói cho ta thiên binh sử dụng phương pháp. Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng ở dưới cực cảnh tháp. Trong lòng lớn tiếng hô hoán. Tốt, ngươi nghe cẩn thận. Huyết Long thanh âm hết sức yếu ớt. Bởi vì tại quá khứ 15 năm. Hắn đã từng giúp Tô Hạo Thần triệu hoán qua 3 lần thông thiên kiếp, lực lượng tiêu hao thực sự quá lớn, bất quá đây là đáng giá, bởi vì theo lấy Tô Hạo Thần tu vi tăng lên, hắn thức hải bên trong sinh tử chi lực cũng càng ngày càng nồng đậm, nhường hắn và bát phương chấn vực chung dung hợp tốc độ cũng tăng tốc rất nhiều. Tô Hạo Thần dựa theo Huyết Long giảng thuật phương pháp, đem linh hồn chi lực dung nhập phía sau cực cảnh tháp. Trong phút chốc, hắn cảm thấy một loại kỳ dị lực lượng. Cỗ này lực lượng vô cùng cường hoành, vô cùng bá đạo, xa xa vượt qua phàm tục đại thế giới cấp bậc. Thậm chí cỗ này lực lượng đều để Tô Hạo Thần cảm giác bản thân tựa hồ cũng đã thoát ly phàm giới trói buộc. Thấy được một cái khác càng rộng lớn hơn, càng thêm cường đại thế giới. Kia chính là thiên võ thánh giới sao? Tô Hạo Thần trong lòng kinh nghi. Đúng rồi, kia chính là thánh giới. Bất quá nó cự ly ngươi quá xa, cho nên coi như mượn nhờ thiên binh, ngươi cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mà thôi. Huyết Long thản nhiên nói, tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Chuyên tâm thao túng cực cảnh tháp, lão già kia công kích tới. Lúc này chân nguyên cự mãng lần nữa cắn một cái đến. Mà ma cốt cũng cấp tốc lấn người mà tiến. Tựa hồ là chuẩn bị cướp đoạt cực cảnh tháp. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thật dài thở ra một hơi. Ánh mắt biến giếng cổ không gợn sóng. Nhưng là linh hồn chi lực lại kịch liệt chấn động. Loại này chấn động tần suất hết sức đặc thù. Thế mà nhường linh hồn chi lực, tạm thời cùng cực cảnh tháp dung hợp. Sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng, liền phảng phất tận thế đáng sợ lực lượng. Đột nhiên từ cực cảnh tháp bên trong bắn ra, tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton/ton/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.